Nam chính là chuyên gia giám định trà xanh xuyên nhanh. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Văn Cảnh trong lòng biết La Thanh Y vẫn là quá đơn thuần. Có lẽ đối người ngoài còn có vài phần phòng bị. Nhưng đối chính mình người nhà đó là đào tim đào phổi hào. Căn bản là không có nghĩ tới chính mình muội muội sẽ đối nàng có ý sâu ăn cũng không có không khẩu Bạch Nha liền nói La Liễu Y nói bậy. Rốt cuộc hiện tại La Liễu Y cái gì cũng không có làm. Nói ra bất quá uổng bị oán trách. Cố Văn Cảnh dùng lược cường ngạnh ngữ khí đối La Thanh Y nói. Người nếu gả đến Cố gia, đó chính là Cố gia phụ. Về sau về nhà mẹ đẻ đều đến trước tiên cùng ta nói. Ta bồi ngươi cùng nhau trở về. Hắn biết đối La Thanh Y loại này mãn đầu óc ở nhà từ phụ xuất giá tòng phu tư tưởng nữ nhân. Hắn cường ngạnh một chút, nàng sẽ không nghe. Cố Văn Cảnh đảo cũng không có hạn chế La Thanh Y cùng nhà mẹ đẻ lui tới. Rốt cuộc La gia là sinh nàng dưỡng nàng ra. Hắn chỉ là vì để ngừa vạn nhất, không tính toán làm La Thanh Y đơn độc về nhà mẹ đẻ. Sau đó như trong nguyên tắc như vậy dễ dàng bị La Liễu Y lừa gạt ám hại. La Thanh Y khẽ gật đầu. Hoàn toàn không cảm thấy Cố Văn Cảnh ngữ khí quá mức cường ngạnh, ngược lại trong lòng còn vui dạo dực. Một người nam nhân nguyện ý mỗi lần đều bồi chính mình thê tử về nhà mẹ đẻ, đã nói lên hắn thực coi trọng chính mình thê tử. Cố Văn Cảnh mang theo La Thanh Y trở lại Cố gia sau. Cố gia nhật từ dần dần trở lại quỹ đạo, La Thanh Y cũng chậm rãi dung nhập cái này trong nhà. Cố Linh Lung nhưng không giống trước thế giới Cố Văn Cảnh cái kia muội muội Cố Viện Viện giống nhau tính tình tính cách không tốt, ngược lại ngoan ngoãn hiểu chuyện lại hiếu thuận biết lễ. Cố Linh Lung cùng dịu dàng La Thanh Y chị dâu em chồng hai cái ở chung đến cực hảo, thường xuyên cùng nhau làm nữ hồng, cảm tình tựa như thân tỉ muội. Ở tân hôn ngày đầu tiên phải đến Cố Văn Cảnh cho phép La Thanh Y, không hề cố kỵ cái gì, quang minh chính đại lấy chính mình của hồi môn bạc cải thiện Cố gia sinh hoạt. Nguyên bản liền ở trục hoành phía trên Cố gia nhật từ trở nên càng dễ chịu rất nhiều. Trước kia lâu lâu cắt điểm thịt trở về ăn, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đổi đa dạng ăn. Cố phụ cố mẫu đều không phải ra mặt dày người, bọn họ đạo đức trình độ vẫn là rất cao. Đối nhà mình chi tiêu con dâu của hồi môn hành vi cảm thấy thẹn. Bất quá Cố Văn Cảnh cho bọn hắn làm tư tưởng công tác. Cha, nương, nương tử hoa của hồi môn bạc, chờ tương lai ta trúng cử. Tất cả đều sẽ tiếp viện nàng. Liền tính chúng ta có thể tiếp tục quá trước kia bình đạm nhật tử, tổng không thể yêu cầu nương từ một cái thiên kim tiểu thư cũng cùng chúng ta giống nhau đi. Nếu là người một nhà quá hai loại nhật tử, kia còn có thể xem như người một nhà sao? Cố Văn Cảnh nói phục cố phụ cố mẫu, bọn họ tổng không thể vì cái gọi là tự tôn một hai phải làm người một nhà tách ra sinh hoạt, một bên cơm canh đạm bạc bên kia sơn chân hải vị giống cái gì. Bọn họ coi như là Cố gia mượn La Thanh Y bạc, tương lai Cố Văn Cảnh trúng cử liền còn trở về. Đến nỗi Cố Văn Cảnh có thể hay không trúng cử, Cố gia không ai sẽ hoài nghi hắn trung không được, không riêng gì bởi vì nguyên chủ trước kia biểu hiện xuất sắc, còn bởi vì Cố Văn Cảnh xuyên qua tới nay tự tin cảm nhiễm bọn họ, làm cho bọn họ trong bất chi bất giác bị tẩy não. Cố Văn Cảnh lần này xuyên qua thế giới cùng hắn xuyên qua cái thứ nhất thế giới giống nhau đều là hư cấu triều đại. Nhưng về cơ bản không sai biệt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nơi trung nguyên triều đình là Đại Tề Hoàng Triều. Đại Tề ở ngoài còn có một ít viên đạn tiểu quốc cùng biên tái Đại Mạc Trung Du Mục dân tộc Tây Nhung. Hiện giờ Đại Tề Hoàng Triều đang lúc thịnh thế, lại trị thanh minh, bá tánh nhật tử quá đến cũng không tệ lắm. Đại Tề khoa cử chế độ cùng hắn cái thứ nhất thế giới khoa cử chế độ giống nhau. Khảo thí nội dung cũng không sai biệt lắm. Đã từng thi đậu quá trạng nguyên lang Cố Văn Cảnh hiện giờ ưu thế rất lớn, khảo một cái cử nhân tự nhiên dễ như trở bàn tay. Bất quá Cố Văn Cảnh không có thả lòng cảnh giác, hắn như cũ kiên trì dựa theo nguyên chủ học tập thói quen tiếp tục ôn thư. Thế giới này khoa cử tri thức tuy rằng cùng cái thứ nhất thế giới khác biệt không nhiều lắm, nhưng chung quy vẫn là có như vậy một chút khác nhau. Hắn không nghĩ bởi vì quá mức tự tin lộng lăn lộn hai cái thế giới tri thức. Dẫn tới ở khảo thí khi phiên xe, dâu bé. Cố Văn Cảnh hiện giờ đọc sách tiêu phí đều là dùng La Thanh Y của hồi môn bạc, không cần giống nguyên chủ như vậy bận rộn chép sách kiếm tiền, chỉ cần mỗi ngày dụng công đọc sách liền hào. hắn ngẫu nhiên sẽ ra cửa cùng nhận thức mấy cái đồng dạng tính toán tham gia tiếp theo chàng thi hương tú tài nhóm tham thảo học vấn. Bất quá Cố Văn Cảnh đi cái gọi là thi xã một lần liền không có hứng thú, chỉ là ngại với nguyên chủ sớm đã gia nhập thi xã, hắn không hảo luôn là chối từ, chỉ phải ngẫu nhiên đi vài lần. Cái này thi xã người đều là Thanh Dương huyện tính toán tiếp tục tham gia thi hương tú tài, Cố Văn Cảnh ở bên trong xem như tuổi trẻ nhất. Nhưng đương hắn đi tham gia một lần, cùng mặt khác tú tài thảo luận một chút học vấn, liền phát hiện những người này trình độ đều thực bình thường. Dù sao ở hắn xem ra, này mấy cái tú tài đi tham gia thi hương, phỏng chừng một cái cũng chung không được. Cố tình bọn họ còn tự mình cảm giác tốt đẹp, Cố Văn Cảnh đều ngượng ngùng ở thi xã biểu hiện đến quá xuất sắc, để tránh đưa tới ghen ghét. Bất quá dù vậy, mặt khác tú tài đối hắn cũng là hâm mộ ghen ghét cảm xúc chiếm đa số, rốt cuộc hắn tuổi trẻ có tiền đồ, còn cưới của hồi môn phong phú mỹ kiều nương. Có cái hơn 30 tuổi họ Trương tú tài liền nhịn không được châm chọc hắn. Cố Hiền Chất hiện tại còn chép sách sao? Nga, nhìn ta này chi nhớ. Hắn ra vẻ ảo não nói. Ta thiếu chút nữa đã quên. Cố Hiền Chất làm La lão bản rể hiền. Có La tiểu thư phong phú của hồi môn. Hiền Chất nơi nào còn cần chép sách kiếm tiền đâu. Cố Văn Cảnh nhìn thoáng qua cái này Trương tú tài. Trong đầu nhanh chóng hiện ra về hắn tư liệu. Trương tú tài là cùng cố phụ cùng năm thi đậu tú tài, chỉ so cố phụ tiểu vài tuổi, còn hắn hiện giờ cùng Cố Văn Cảnh không sai biệt lắm tuổi, lại liền đồng sinh đều thi không đậu. Cố phụ bởi vì gia cảnh khó có thể chống đỡ hắn mỗi 3 năm liền khảo một lần thi hương, sớm đã từ bỏ tiếp tục khoa cử, đem hy vọng ký thác ở nhi tử Cố Văn Cảnh trên người, cho nên cố gia nhật tử quá đến còn tính có thể. Nhưng Trương tú tài đến nay còn không có từ bỏ khảo cử nhân. 3 năm lại 3 năm, Trương gia vì cung hắn khoa cử có thể nói là lặp khẩn lưng quần sinh hoạt, con của hắn cùng Cố Văn Cảnh tuổi không sai biệt lắm lại nhân gia cảnh nghèo khó đến nay đều không thể nói tức phụ. Trương tú tài đại khái là ghen ghét cố phụ cùng Cố Văn Cảnh, mới nhịn không được tại như vậy nhiều người trước mặt châm chọc Cố Văn Cảnh ăn cơm mềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng mà Cố Văn Cảnh nửa điểm không cảm thấy xấu hổ thương tự tôn. Hắn ăn cơm mềm ăn đến không hề tâm lý gánh nặng. Trương huynh lời này ý gì? Một cái diện mạo lược hắc dáng người cường tráng ăn mặc quần áo thư sinh có vẻ chẳng ra cái gì cả hơn 20 tuổi tú tài đứng dậy, trừng mắt Trương tú tài. Lúc trước chúng ta thành lập thi xã khi nói tốt bình đẳng tương giao. Kết quả Trương huynh lại khinh Cố Hiền đệ tuổi trẻ, kêu hắn hiền chất, là cố ý chiếm hắn tiện nghi sao? Vẫn là nói Trương huynh tự nhận là so đại gia cao nhất đẳng. Phải làm chúng ta thúc thúc không thành. Cái này nói chuyện chút nào không cho Trương tú tài lưu mặt mũi tuổi trẻ tú tài tên là Hà Chính Minh. Hà Chính Minh trong nhà là địa chủ, gia cảnh không tồi, tuy rằng so ra kém La gia như vậy thương hộ có tiền, nhưng công hắn đọc sách dư giả, cũng miễn cưỡng xem như vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia. Hà Chính Minh là nguyên chủ cùng trường bạn tốt, nguyên chủ chép sách việc vẫn là Hà Chính Minh hỗ trợ giới thiệu. Cố Văn Cảnh xuyên qua lại đây sau, tiếp xúc Hà Chính Minh vài lần, cảm thấy người này tính tình tuy rằng bạo điểm, nhìn cũng cao lớn thô kệch không giống người đọc sách, nhưng tính tình đãi nhân chân thành, là cái nhưng giao hạng người, vì thế vẫn luôn duy trì này phân hữu nghị, dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé dâu bé. Hiện tại Cố Văn Cảnh bị Trương tú tài châm chọc. Hà Chính Minh cũng là cái thứ nhất đứng ra cho hắn bênh vực kẻ yếu. Mặt khác tú tài vốn dĩ cùng Trương tú tài giống nhau, đối Cố Văn Cảnh hoặc nhiều hoặc ít có chút ghen ghét đỏ mắt, không muốn vì Cố Văn Cảnh nói chuyện. Nhưng Hà Chính Minh dăm ba câu, liền đem Trương tú tài bãi ở mọi người mặt đối lập đi. Trương tú tài đương nhiên không muốn nhận hạ Hà Chính Minh khấu thượng ngũ, hắn biện giải nói. Cố Văn Cảnh phụ thân năm đó cùng ta cùng năm thi đậu tú tài. Giao tình không cạn, ta cùng với Cố Văn Cảnh lại có thể nào rối loạn bối phận. Ta cùng hắn, cùng với đại gia, đều các luận các. Cố Văn Cảnh đạm đạm cười, Trương huynh nói không sai, là nên các luận các. Trương tú tài trên mặt tức khắc liền đỏ bừng lên, hắn đích xác có cậy vào bối phận giao huấn Cố Văn Cảnh ý tứ. Nhưng hắn cùng Cố Văn Cảnh cũng không có gì thực tế bối phận quan hệ, hiện tại bị chèn ép trở về, chỉ cảm thấy ném đại mặt. Hắn vừa định mở miệng cãi lại cái gì, liền thấy Cố Văn Cảnh quay đầu cùng Hà Chính Minh liêu khởi sách vừa thượng tri thức, hoàn toàn làm lơ hắn, đem hắn lượng ở nơi đó xấu hổ không thôi. Mặt khác, Tú Tài trên mặt dường như không có việc gì bộ dáng, đáy lòng đều nhịn không được cười. Tuy rằng bọn họ ghen ghét đỏ mắt Cố Văn Cảnh, nhưng cũng không đại biểu bọn họ cùng Trương Tú Tài là một bên. Trương Tú Tài nhân duyên nhưng không như vậy hào. Lần này thơ hội có chút đầu voi đuôi chuột kết thúc. Cố Văn Cảnh cùng Hà Chính Minh cùng rời đi khi Hà Chính Minh nhắc tới Trương Tú Tài. Hôm nay lão gia hỏa kia nói, ngươi đừng để ở trong lòng, về nhà cũng đừng cùng đệ muội cáu kinh. Cố Văn Cảnh cười cười, Hà huynh yên tâm, lòng ta rõ ràng ta muốn chính là cái gì. Hiện tại ta thật là ở giữa nương tử của hồi môn đọc sách khoa cử, này không có gì hảo kiêng dè, hiện giờ ta thiếu nương tử nhiều ít, tương lai sẽ tự gấp bội dâng trà. Hắn ngữ khí bình đạm nhưng lại rất kiên định, Hà Chính Minh nhìn về phía hắn ánh mắt tràn ngập thưởng thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này thế đạo kẻ có tiền đầu tư học tập không tồi tuổi trẻ Tú Tài sự tình cũng không hiếm thấy, nhưng triệu tri ân báo đáp Tú Tài lại rất hiếm thấy, nhiều đến là phát đạt làm quan sau hàng thê làm thiếp hoặc là qua cầu rút ván hưu thê người đọc sách. Bởi vì quan cùng thương địa vị chênh lệch quá lớn, rất nhiều người đều chỉ nói kia thương gia nữ như thế nào xứng đôi quan lão gia, bị hàng làm thiếp thất liền tính là quan lão gia khai ân. Bị hưu về nhà mẹ đẻ cũng là theo lý thường hẳn là sự tình. Lại không ai dám nói, kia quan lão gia nghèo túng khi cũng chính là cái liền khoa cử lộ phí đều thấu không ra thư sinh nghèo. Toàn dựa hắn khinh thường thương gia nữ thê tử cung phụng đọc sách khoa cử. Kết quả một sớm phát đạt liền vong ân phụ nghĩa lấy oán trả ơn, thật sự nhân phẩm thấp kém. Cố Văn Cảnh đối Hà Chính Minh nói, hôm nay đa tạ Hà huynh giúp ta nói chuyện, ta thỉnh Hà huynh ăn cơm đi. Hà Chính Minh rất rõ ràng Cố Văn Cảnh gia cảnh như thế nào, đi tửu lầu ăn một đốn tiêu phí đối Cố gia tới nói là cái không nhỏ gánh nặng, có lẽ hiện giờ có La Gia Bạc, Cố Văn Cảnh còn thỉnh đến khởi, nhưng Hà Chính Minh vẫn là cự tuyệt nói. Không cần, ta còn muốn trở về ôn thư, cha ta chính là phi thường muốn cho ta ở thi hương nhất cử trúng tuyển, thay đổi địa vị. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, kỳ hảo, đãi thi hương sau chúng ta đều trên bảng có tên khi. Ta lại đem hôm nay này bữa cơm bổ thượng. Hà Chính Minh ha ha cười nói. Vậy mượn ngươi cát ngôn. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Cố Văn Cảnh cùng Trương Tú Tài mâu thuẫn nhìn như trừ khử với vô hình bên trong. Thì xã thượng Trương Tú Tài làm khó dễ cũng bị hắn chèn ép trở về. Nhưng xong việc cái kia Trương Tú Tài nửa điểm không cho hắn bớt lo. Thanh Dương huyện không biết khi nào dần dần truyền lưu nổi lên Cố Văn Cảnh ăn thê từ cơm mềm đồn đại tới, đối Cố Văn Cảnh cưới vợ phía trước như thế nào khốn cùng, cưới La Gia tiểu thư sau như thế nào sơn chân hải vị, truyền đến có cái mũi có mắt. Flow, này bỗng nhiên liền truyền lưu lên tin đồn nhảm nhí, làm Cố Văn Cảnh như thế nào đều không tin sau lưng không ai thúc đẩy. Ăn cơm mềm cái này cách nói nhất thương nam nhân lòng tự trọng. Rất nhiều phụ lòng người đọc sách ở phát đạt sau liền hưu thê, chưa chắc không biết thê tử đối chính mình ân huệ, nhưng kia không thắng nổi bọn họ trong lòng xấu hổ buồn bực. Tựa hồ chỉ có hưu thê mới có thể rửa sạch đã từng ăn thê tử cơm mềm khuất nhục. La Gia e sợ cho Cố Văn Cảnh cũng cùng những cái đó người đọc sách giống nhau tâm sinh âm thầm ghi hận. Như vậy ngày sau hắn phát đạt, La Gia không ngừng không chiếm được chỗ tốt, còn muốn thua tiền một cái đích trưởng nữ. Cho nên La Tiến Bảo lập tức tìm một cơ hội tới Cố gia bái phỏng Cố phụ Cố mẫu, đem tư thái phóng đến đặc biệt thấp, gắng đạt tới không cho Cố gia bởi vì bên ngoài tin đồn nhảm nhí ghi hận thượng La gia. Cố phụ Cố mẫu vốn dị xác thật bởi vì ngoại giới đồn đãi trong lòng đối La Thanh Y cùng La gia có mật đáp, biết rõ không phải bọn họ sai, nhưng ảnh hưởng đến chính mình nhi tử thanh danh, vẫn là làm cho bọn họ nhịn không được giận chó đánh mèo đến bọn họ trên người. Nhưng hiện giờ nhìn đến La Tiến Bảo cố ý tới cửa xin lỗi thấp tư thái, Cố phụ Cố mẫu đều thở dài nói. Bên ngoài kia khởi từ đỏ mắt Văn Cảnh người ta nói, làm sao có thể ảnh hưởng đến chúng ta cùng thông gia quan hệ đâu. Thanh Y gả Tiến Cố gia, tự nhiên chính là ta Cố gia người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông thông gia yên tâm, chúng ta Cố gia quả quyết sẽ không xin lỗi Thanh Y, La Tiến Bảo được Cố phụ Cố mẫu lời chắc chắn. Trong lòng mới thoáng thả lòng một ít. La Thanh Y cũng tới rồi cùng Cố phụ Cố mẫu thỉnh tội. Là ta hành sự không biết thu liễm, truyền đi ra ngoài, làm người ngoài có cơ hội chửi bới tướng công. nàng liền tính dùng của hồi môn bạc dưỡng Cố gia toàn gia, cũng đến ngầm trợ cấp, không nên trắng trợn táo bạo đặt ở bên ngoài thượng. Cố Văn Cảnh vừa lúc gặp được một màn này, hắn nghe xong La Thanh Y nói, cười nhạo nói. Chỉ có những cái đó không bản lĩnh lại ái mộ hư vinh nam nhân mới chơi lừa mình dối người kia một bộ. Nương tử hà tất áy náy, người lại không có làm sai cái gì, ngược lại đối ta Cố gia trả giá rất nhiều, trong nhà người đều nhớ kỹ ngươi công lao. Đến nỗi những cái đó người ngoài, bất quá là đỏ mắt ngươi tướng công ta, trên thực tế chính mình không phải cũng là dựa thê từ người nhà sao. Kia Trương Tú Tài hiện tại còn ở dựa trong nhà lão mẫu cùng thê nhi già trẻ thức khuya dậy sớm làm việc cung hắn khoa cử đâu. Hắn nhưng không giống kia Trương Tú Tài, một phen tuổi, nhi nữ đều lão đại còn sẽ theo lý thường hẳn là dựa người trong nhà dưỡng. Hắn hiện tại sở dĩ không tự hỏi như thế nào lộng tiền, là bởi vì La Thanh Y lấy tiền cải thiện Cố gia sinh hoạt điều kiện vốn dĩ chính là La gia đối hắn đầu tư. Hơn nữa La Thanh Y cũng không có bởi vì này phân chi tiêu ảnh hưởng sinh hoạt, hắn cũng không cần thiết vì tranh một hơi một hai phải chính mình nghĩ biện pháp kiếm tiền. Thế giới này đại tề đối thương nhân hạn chế rất nghiêm trọng, thương nhân có tiền lại xã hội địa vị thấp, tam đại nội không được khoa cử. Cho dù là những cái đó đại thương gia giàu có, cũng chỉ bất quá là bọn quan viên dưỡng phì heo, bọn họ cấp quan viên đưa lên tuyệt bút tiền tài làm bảo hộ phí. Nhưng tới rồi nên giết thời điểm những cái đó bọn quan viên xuống tay nửa điểm không nương tay. Cố Văn Cảnh nhưng không nghĩ chính mình vì kiếm tiền, cấp cái này thân phận lưu cái trải qua thương, vết nhơ, này sẽ là hắn tương lai quan đồ thượng chướng ngại. Dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Mặc kệ ngoại giới tin đồn nhảm nhí truyền đến như thế nào kịch liệt. Cố Văn Cảnh cái này đương sự thật giống như cái gì cũng không biết giống nhau, bình tĩnh tự nhiên. Những cái đó truyền lời đồn người cũng ngượng ngùng ngay trước mặt hắn nói chuyện này nhi, cho nên Cố Văn Cảnh nửa điểm không chịu ảnh hưởng. Cố gia người cũng bởi vì Cố Văn Cảnh không chịu ảnh hưởng, trở nên không phải như vậy để ý ngoại giới đồn đãi vớ vẩn. Tựa như Cố Văn Cảnh nói như vậy, chờ ta trúng cử, các ngươi thả xem này đó đồn đãi vớ vẩn chuyển hướng. Sau đó hắn liền chờ tới 3 năm một lần thi hương. 8 tháng kỳ thi mùa thu, Cố Văn Cảnh trước tiên 1 tháng, 7 tháng sơ liền chuẩn bị xuất phát đi châu phủ. Thanh Dương huyện khoảng cách châu phủ có điểm xa, cho nên hắn tính toán trước tiên đi, để tránh liền cái chỗ ở đều thuê không đến. Thanh Dương huyện những cái đó tính toán tham gia này giới thi hương tú tài đều có tâm trước tiên đi châu phủ, cho nên quyết định kết bạn đi. Người nhiều lực lượng đại. Hiện giờ đương nhiên là thái bình thịnh thế, nhưng khó bảo toàn trên đường sẽ không có bọn cướp giã thú linh tinh nguy hiểm, đơn người đơn hành quá nguy hiểm. Cố Văn Cảnh cùng Hà Chính Minh đều cùng thi xã những cái đó tú tài nhóm ước định hảo ra cửa thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Mẫu cùng La Thanh Y còn có Cố Linh Lung ba nữ nhân đều ở nhà giúp Cố Văn Cảnh bận trước bận sau chuẩn bị hành lễ. Đã từng Cố phụ tham gia quá không ngừng một lần thi hương. Cố Mẫu ở chuẩn bị thi hương hành lễ phương diện rất có kinh nghiệm, hơn nữa lần này Cố Phụ cũng tính toán cùng Cố Văn Cảnh cùng tiến đến châu phủ. Cố Văn Cảnh biết Cố Phụ là không yên tâm hắn, hắn cũng không có cự tuyệt, La Tiến Bảo cố ý cho hắn tặng một chiếc xe ngựa làm hắn thay đi bộ, có xe ngựa ngồi, Cố Phụ đi theo hắn cùng đi châu phủ cũng sẽ không ăn quá nhiều đau khổ. Kỳ thật nhìn đến xe ngựa khi... Cố Văn Cảnh trong đầu liền nghĩ tới cấp xe ngựa đổi cao su bánh xe cùng dựa theo lò xo phòng sóc này. Đây chính là một cái đại thương cơ. Bất quá hắn ở chính mình chỉ là cái tiểu tú tài thời điểm căn bản không dám lấy ra tới. La gia ăn không vô cũng hộ không được. Ra cửa ngày đó, Cố Văn Cảnh nhìn tới tiễn đưa Cố Mẫu Cố Linh Lung cùng La Thanh Y. Trong nhà hai cái nam nhân đều phải ra cửa. Chỉ còn lại có 3 nữ nhân. Hắn lòng có lo lắng, đối La Thanh Y dặn dò nói. Ta làm ơn nhạc phụ chiếu cố nhiều hơn các ngươi, ngươi cùng nương, muội muội ở nhà phải chú ý an toàn, có khó khăn liền phái nha hoàn về nhà mẹ đẻ xin giúp đỡ, đừng sợ mất mặt. La Thanh Y khẽ gật đầu, không tha nói, tướng công một đường chú ý an toàn, thiếp thân chờ tướng công sớm ngày về nhà. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, lại nhìn về phía Cố Linh Lung, nhìn đã 14 tuổi yểu điệu thiếu nữ, hắn hơi hơi mỉm cười. Chờ ca ca trúng cử trở về, vì ngươi tuyển cái hảo hôn phu. Hiện giờ Cố gia dòng dõi thấp, nhưng chờ hắn trúng cử trở về, Cố gia liền phải thay đổi địa vị, Cố Linh Lung làm hắn duy nhất muội muội, tự nhiên có thể cao gà. Thậm chí hắn tưởng kéo một kéo, chờ 3 năm sau kỳ thi mùa xuân kết thúc lại cấp Cố Linh Lung tuyển hảo nhân gia. 3 năm sau Cố Linh Lung cũng mới 17 tuổi. Hắn nói làm Cố Linh Lung đỏ bừng mặt, nhưng nàng vẫn là chịu đựng e lệ cùng Cố Văn Cảnh không tha từ biệt. Cố mẫu đã cùng Cố phụ dặn dò xong nên dặn dò sự tình, liền đi tới cùng nhi tử cáo biệt. Phân biệt thời gian kỳ thật cũng không tính trường, nhưng bởi vì Cố Văn Cảnh này đi liên quan đến cả nhà vận mệnh, bởi vậy mọi người trong lòng đều phá lệ thấp thỏm. Cố mẫu thở dài nói, Văn Cảnh, mặc kệ như thế nào, nương chỉ cần ngươi khỏe mạnh trở về. Nàng nhớ tới đã từng cố phụ vì trúng cử, có một lần ở trường thi bị bệnh cũng chính là cường chống đáp đề, làm cho chính mình cuối cùng nằm bị quan binh nâng ra tới, lần đó suýt nữa ném mệnh. Hắn không hy vọng chính mình nhi tử cũng bởi vì khảo thí không đem chính mình tánh mạng đương hồi sự. Cố Văn Cảnh gật gật đầu, nương ở nhà, cũng muốn hảo hảo bảo trọng, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé, dâu bé. Đang đi tới châu phủ trên đường, đồng hành Tú Tài tổng cộng có 6 người, nhưng trừ bỏ Tú Tài ở ngoài còn có từng người người nhà thư đồng, tổng cộng thêm lên có 10 mấy người. Cố Văn Cảnh thấy được mang theo thư đồng Hà Chính Minh, liền mời hắn cùng thừa xe ngựa, mặt khác Tú Tài liền không tốt như vậy đãi ngộ, chỉ có thể chính mình tiêu tiền đi thuê xe, lộ phí nhiều liền thuê xe ngựa, lộ phí thiếu thuê xe lừa. Đoàn người chậm gì gì lên đường, tuy rằng đi chính là quan đạo, nhưng cổ đại quan đạo cùng hiện đại đường xi măng tự nhiên vô pháp so, lên đường tốc độ chậm gì gì. Cũng may còn có 1 tháng thời gian, cũng đủ bọn họ chậm rãi đi đến châu phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trên đường tiêu phí ước chừng hơn phân nửa tháng thời gian, bọn họ đến châu phủ. Châu phủ có thể so Thanh Dương huyện một cái tiểu huyện thành phồn hoa nhiều, giá hàng tự nhiên cũng cao nhiều. Đặc biệt là hiện tại là kỳ thi mùa thu thời kỳ, tới châu phủ tham gia thi hương Tú Tài đếm không hết, giá hàng cũng là một chướng lại chướng. Một đám người tìm một nhà phòng trống so nhiều khách điếm, vừa hỏi ở trọ giá cả, giật nảy mình, bình thường phòng cả đêm chính là 100 văn tiền, quả thực chính là chói lọi tề khách A, 6 cái Tú Tài chung trong nhà điều kiện tốt nhất cũng chính là Hà Chính Minh, nhưng mặc dù là Hà Chính Minh cũng cảm thấy cái này giá cả cao đến làm hắn thịt đau. Vì thế Cố Văn Cảnh liền đề nghị nói, không bằng chúng ta hợp thuê một cái sân đi, thuê nhà có thể so trụ khách điếm có lời nhiều. Hơn nữa 6 cái Tú Tài bên người đều có người nhà hoặc là thư đồng, nấu cơm linh tinh việc nhỏ có thể phiền toái bọn họ hỗ trợ. Mọi người cảm thấy có lý, liền đi người môi giới thuê nhà. Tìm mấy nhà cho thuê tòa nhà, cuối cùng lựa chọn khoảng cách trường thi gần nhất một cái thuê xuống dưới, tiền thuê mọi người bình quán, mặt khác tự trả tiền. Cố Văn Cảnh cùng Cố phụ tuyển một phòng ở đi vào. Cố phụ một cái trước nay chưa làm qua việc nhà đại lão gia ở ngay lúc này kiên quyết không cho Cố Văn Cảnh động thủ sửa sang lại nhà ở. Người hào hào nghỉ ngơi, cha tới làm, tuyệt đối không thể chậm trễ người khảo thí. Cố Văn Cảnh bị Cố phụ mạnh mẽ ấn ở ghế trên ngồi xem hắn thu thập nhà ở. Cố phụ động tác chân tay vụng về, nhưng kia nghiêm túc bộ dáng làm Cố Văn Cảnh trong lòng nhận đồng này một đời phụ thân. Hắn lặng lẽ đứng dậy hỗ trợ cùng nhau thu thập. Cố phụ phô hào giường xoay người mới phát hiện hắn đã đem bàn ghế cửa sổ đều lau khô, lại vội la lên. Không phải kêu ngươi đừng động thủ sao, ngươi đọc sách liền hào. Cố Văn Cảnh trực tiếp bị cố phụ cường ngạnh oanh ra tới. Đứng ở trong viện, Cố Văn Cảnh thấy được Trương Tú Tài lựa chọn cái kia phòng, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn thấy được Trương Tú Tài đang theo đại gia giống nhau ngồi ở ghế trên, chờ chính mình thê tử đem nhà ở thu thập hào. Trương Tú Tài tuổi so cố phụ lược tiểu vài tuổi, hắn thê tử so cố mẫu muốn tiểu rất nhiều, nhưng Cố Văn Cảnh phía trước nhìn thấy Trương Tú Tài thê tử, lại cảm thấy nàng thoạt nhìn so cố phụ còn muốn già nua. Sinh hoạt đem nữ nhân này tra tấn thành bà thím già, mà xem Trương Tú Tài bộ dáng, tựa hồ cũng không giống như là ngưỡng mộ thê tử bộ dáng. Có lẽ Trương Tú Tài vẫn luôn không trúng cử, hắn thê tử còn có hết khổ một ngày, nếu là hắn trúng cử. Tương lai mỹ nhân trong ngực, trở thành bà thím già vợ cả chỉ sợ chưa chắc có thể giữ được tánh mạng. Quảng cáo, cách chương.